Con à, cha con là ai vậy? Chương 51 đến 3 Thiên Ki nhận đồ đệ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bạn Nguyệt trở về, Lạc Vũ Trần đã rời đi, Sở Quân Ly và Sở Tử Giật cũng bị triệu hồi cùng bạn Nguyệt đi thăm Bạch Vô Thương trước, sau đó thì lặng lặng ngồi trong viện trầm mặc. Thằng nhóc ngươi là ai hả? Thiên Ki lão nhân vừa ra khỏi cửa thì thấy bạn Nguyệt trong viện. Nhìn hắn từ trên xuống đánh giá một lượt, mở miệng hỏi, sẽ không phải là người thương của bé con kia chứ? Tinh khí tràn trề, bề ngoài tao nhã, nho nhã, nội bộ cũng là một con sư tử ngủ rình mồi, nam nhân này rất vĩ. Đại, được lắm, Thiên Ki lão nhân, bạn Nguyệt ngẩng đầu nhìn ông, lão, rồi đứng lên thi lễ, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, cái lão nhân tinh quái này sao lại ở trong này thế nhỉ? Ngươi chính là cái vị bạn Nguyệt y thuật nổi tiếng cao cường kia sao? Thiên Ki lão nhân đi, vòng quanh hắn một lượt tinh tế nhìn hắn lần nữa, trong lòng đang đánh. Giá xem hắn có xứng với bé con kia mà lão nhìn chúng không? Miễn đi, không dám, trước mặt tiền bối, bạn Nguyệt chỉ là quan công. Đùa giỡn đại đao thôi à, bạn Nguyệt không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thầm đánh giá, trong lòng lại hơi giật thột bởi ánh mắt của Thiên Ki. Lão nhân rất tinh, thẩm thấu lòng người, có thể nhìn bên ngoài mà nhìn. Thấu luôn, đừng vuốt mông ngựa, nếu ngươi không có bản lãnh thật. Sự thì cũng không nổi tiếng đâu. Thiên Ki lão nhân vỗ vỗ bả vai bạn, Nguyệt có chút bất mãn với lời nói có vẻ nho nhã của hắn. Trường, Thiên Ki dừng trên vai, giống như ngọn núi to vô hình đè xuống vậy, bạn. Nguyệt có cảm giác như xương cốt nhanh vỡ nát, vẫn cười ôn hòa như cũ. Cắn răng chống đỡ, trên mặt không lộ ra biểu hiện gì. Được lắm, Thiên Ki lão nhân thấy biểu hiện của bạn Nguyệt vừa lòng nói xong. Nặng tay chụp một trường, rồi quay đầu tìm vị trí ngồi xuống. Lúc, ông lão quay đầu lại, bạn Nguyệt đã dùng tốc độ nhanh nhất ném một viên. Thuốc vào miệng thoáng vặn vẹo đầu vai chút, sự đau đớn truyền khắp. Toàn thân, đến khi Thiên Ki lão nhân quay lại thì đã lập tức nở nụ cười. Tươi như cũ rồi, ngươi không ở bạn Nguyệt cư của ngươi mà sao lại ở trong này hả? Ngươi có quan hệ gì với bé con trong phòng kia thế? Thiên Ki lão nhân phát huy công lực bát quái của mình, mắt lóe sáng nhìn bạn Nguyệt chằm chằm. Vãn bối ở trong này, vì ở đây còn có người bị thương, chịu sự ủy thác của người khác. Bạn Nguyệt nói chi tiết ra, Thiên Ki lão nhân này thành danh đã lâu, chuyện thiên hạ chỉ cần lão biết thì không gì ra ú được lão. Bị thương à, ngoài bé con kia, ra còn có ai bị thương nữa hả? Thiên Ki vừa tới cũng không biết trong phòng còn có một Bạch Vô Thương bị trọng thương nữa. Bé con á, là chỉ Bạch Vô Thương sao? Bạn Nguyệt hơi cau mày, do dự mở miệng hỏi. Không biết bé con trong miệng tiền bối là người nào ạ, đừng có. Tiền bối vãn bối nữa, lão già ta nghe thấy mà phiền. Bé con thì chính là bé con thôi, ngươi không biết nàng là ai vậy ngươi ở đây làm gì? Thiên Ki nhìn hắn như nhìn kẻ trộm, không phải là trộm lén vào hôi của đó. Chứ, bạn Nguyệt đầu bốc khói, phát hiện ra hắn và lão cũng hồ đồ. Như nhau, xem ra giang hồ đã tô hồng hắn lên rất nhiều mà lão già này. Căn bản cũng là một kẻ rất loạn. Nhìn ngươi là một kẻ thông minh, sao thế nào mà lại ngốc vậy? Thiên Ki cầm điểm tâm trên bàn ăn lấy ăn, để ấn tượng tốt với bạn Nguyệt trong lòng tự dưng sụp đổ hoàn toàn. Thằng nhóc này rất ngốc, chẳng xứng với bé con chút nào cả. Bạn Nguyệt nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ có chút mếu máo, là bảo hắn ngốc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính hắn nói ra cũng thật rõ lắm rồi đấy chứ. Bạn Nguyệt công tử à, bé con trong miệng lão nhân này là chỉ tiểu thư nhà. Ta đó, Hồng Tiêu bưng trà lên, buồn cười bảo, không hiểu lão già này sẽ gọi tiểu thiếu gia thế nào khi nhìn thấy đây. Ta vẫn đang nghĩ, là chỉ Vô Thương chứ. Bạn Nguyệt nhìn thoáng qua lão nhân Thiên Ki, trong lòng buồn bực, sao Bạch Mặc Y thế nào mà đến chỗ ông ấy thì biến. Thành bé con nhỉ, Vô Thương á, Vô Thương là ai vậy hả? Tài lão, nhân Thiên Ki rất thính tóm ngay được một chữ, bé con thì đang ngủ, mà. Bạn Nguyệt này thì lại rất buồn, còn ông thì lại đang nhàm chán quá đi. Vô Thương là tiểu thiếu gia của chúng cháu nha, nhưng mà hiện giờ đang bị thương, Hồng Tiêu trả lời, trong mắt có lo lắng, tiểu thiếu gia đến tận bây giờ cũng vẫn chưa tỉnh đây này. Bị thương à, Thiên Ki quay, đầu vòng vo sang nhìn bạn Nguyệt trừng mắt nói, người không phải là, thần y nổi tiếng đó sao, sao lại không đem người chữa cho khỏi hả, trong mắt sự khinh bỉ càng sâu, bộ dạng trông rất nóng, năng lực quá kém đi. Bạn Nguyệt lại cảm thấy không thể nói chuyện tiếp được với lão nữa, nếu không sẽ làm mình thức chết đi ấy. Bạn Nguyệt công tử đã hết sứa rồi ạ, chỉ là tiểu thiếu gia bị thương nặng. Quá, suýt nữa đã. Hồng Tiêu nghẹn lời không nói được, Vô Thương là đứa Bé đáng yêu như thế, thế mà có kẻ còn dám ra tay ác độc với bé, Bạch. Triển bằng đó không bằng xúc sinh. Đi, dẫn lão đây đi xem. Thiên Ki mở miệng ăn nốt một miếng điểm tâm nữa, y ôi, chẳng khách sáo. Liếc mắt nhìn Vạn Nguyệt một cái đứng lên bảo, Hồng Tiêu vui vẻ, có Thiên Ki lão nhân nổi tiếng đã lâu trong chốn võ lâm, võ công và y thuật lại đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nếu lão chịu ra tay tiểu. Thiếu gia nhất định sẽ sớm khỏe lên. Hồng Tiêu cẩn thận nhìn Vạn Nguyệt, một cái thấy người đó mỉm cười nhìn nàng vội nhấc chân dẫn đường. Khó có cơ hội thế này tất nhiên là bạn Nguyệt sẽ không bỏ qua rồi, chậm rãi đi theo sau hai người. Vào phòng, lão nhân Thiên Ki vừa thấy Bạch Vô Thương nằm trên giường thì mắt sáng ngời, đôi tay khô vốt ve trên mặt đánh giá rồi càng ngày càng hưng phấn hơn, đúng đúng lắm, xương cốt vững chắc là kỳ tài luyện võ. Ông không phải không nhận đồ đệ mà chính là nhìn không vừa mắt thôi. Hiện giờ thấy Bạch Vô Thương, ông cảm thấy như đã tìm lâu lắm rồi vậy. Rốt cuộc tìm được truyền nhân rồi. Ha ha, xem ra, nhận nó thật đúng là, đáng lắm, lão nhân à, lão làm gì thế? Hồng Tiêu nhìn thì thấy, lão nhân Thiên Ki cứ sờ xương cốt Bạch Vô Thương, trong mắt lóe lên tia. Sáng trông rõ đáng khinh, vội đẩy tay lão ra, đề phòng nhìn lão, không? Phải lão có loại ham mê thế này đó chứ? Khụ tiểu nha đầu thì, biết gì ta chỉ xem thương tích của nó thôi mà. Thiên Ki ngượng ngùng, khụ một tiếng, chừng mắt nhìn Hồng Tiêu, lão vẫn còn sờ chưa đủ nè có. Đồ đệ tốt như vậy đi đâu mà tìm chứ? Hồng Tiêu bỏ qua không tin. Lão kéo tay Bạch Vô Thương ra bảo. Bắt mạch là được rồi. Trên người, tiểu thiếu gia không bị thương mà chính là bị nội thương. Không thể cho, lão cơ chiếm tiện nghi như thế được. Người cái nha đầu này thật là có thể để lão già ta đây sờ một tí cũng là phúc của nó đó. Thiên Ki gào lên, dưới con mắt nhìn chằm chằm của Hồng Tiêu thành thật. Thật tiếp tục bắt mạch cho Bạch Vô Thương. Tiểu nha đầu à, đi rót chén nước đi, phải ấm đó nhá. Thiên Ki thu tay lại, nói với Hồng Tiêu, mắt quét qua bạn Nguyệt chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão không dược làm bậy đâu, nếu không tiểu thư chắc chắn sẽ không bỏ qua cho lão đâu. Hồng Tiêu lo lắng cảnh cáo lão. Đi, lão già ta đây tuyệt không dám làm bậy đâu. Ta chỉ dính tí xíu vào thôi. Nhìn Hồng Tiêu ra cửa Thiên Ki ta nhìn bạn Nguyệt bảo. Người vẫn không, làm hết mình, từ vết thương trên người Vô Thương có thể nhìn ra năng. Lực của bạn Nguyệt bằng vào y thuật của hắn, nếu là hết sức thì nhóc. Quỷ này hiện giờ có thể xuống giường được rồi. Đúng vậy, bạn Nguyệt cũng không giấu, nhìn thẳng vào mắt Thiên Ki không né không tránh những cũng vô tình cảnh cáo. Ta mặc kệ là ngươi có mục đích gì, từ giờ trở đi nhóc quỷ này là đồ đệ của ta, vậy bé con kia cũng là đồ đệ lớn của ta. Chấm, Thiên Ki hoàn toàn đã. Quên còn có Bạch Vũ Thần là đồ đệ nữa, đảo mắt hưng phấn nhìn chằm chằm. Bạch Vô Thương, vui vẻ quá nha, chỉ trong một ngày mà nhận được những hai đồ đệ, bạn Nguyệt sừng sốt mím chặt môi không nói, ý lão nhân Thiên Ki hắn hiểu rõ, lão nhân này trong chốn giang hồ nổi tiếng là bao che khuyết điểm, lời hôm nay có ý cảnh cáo, cũng nói rõ sau này lão sẽ che chở cho mẹ con Bạch Mặc Y, bằng lực ảnh hưởng của lão trong chốn. Giang hồ chỉ cần một câu, hai đạo chính ta có ai mà không dám vốt mặt. Nể mũi chứ, bạn Nguyệt nhìn Bạch Vô Thương trên giường, cắn môi, cái này có tính là trong họa có phúc không nhỉ? Này, ngươi có thể đi được rồi đó. Lão nhân phẩy tay với bạn Nguyệt, nếu hắn không muốn chữa bệnh thì còn đứng ở thủy mà cư này làm gì chứ? Tâm tồn tại gây, rối càng không xứng với bé con tí nào. Điều này chỉ sợ là không. Được ạ, bạn Nguyệt chịu người ủy thác muốn ở lại chỗ này một năm. Bạn, Nguyệt không thèm để ý đến thái độ của lão, là trước đây hắn không đúng, nhưng giờ hắn tuyệt đối không thể rời đi được. Như vậy à, vậy, thì ngươi thích ở thì ở lại đi. Đợi khi nào bé con tỉnh lại, ta dẫn hai mẹ con nàng ấy đi, mình ngươi ở lại vậy. Trong lòng Thiên Ki nói thầm, lão làm người rất thủ tín, cũng không ép nói gì nhiều với hành vi của người khác. Thiên Ki móc từ trong lòng ra một viên thuốc nhét vào miệng Bạch Vô Thương, nâng bé dậy, dùng ngón tay điểm vài cái, lại dùng chưởng đặt sau lưng bé, vận chuyển nội lực đi qua, đẩy nhanh hiệu quả của thuốc lên. Bạn Nguyệt từ lúc lão lấy viên thuốc ra đã sợ run chút, là thuốc tiên giang hồ nổi tiếng, cửu chuyển hoàn hồn đan, thiên kim khó có được, đối với người luyện võ mà nói có thể đề cao nội lực, đối với người thường mà nói là kéo dài tuổi thọ chứ được bách bệnh. Không ngờ hôm nay lão nhân Thiên Ki vừa ra tay thì đã đưa ra vật quý như vậy. Chỉ là sau một hồi công phu, Bạch Vô Thương đã mở mắt ra. Ánh mắt mê man mờ mịt đã khôi phục lại trong trẻo, nhìn ra lão nhân dâu. Bạc sau lưng thu hồi trưởng lực, tiểu Vô Thương cho mày nói. ông là ai ha, sao bộ dạng lại trông quái lạ thế ạ, cả râu tóc đến lông mi trên. Người đều trắng hết, mặt lại đỏ bừng nữa, đến cả cái nhíu mày cũng không có, nhưng tay lão và mặt thì nhăn nheo hết cả, một thân quần áo rách. Tung tóe, lại còn có cả mùi lạ nữa, từ nhỏ tiểu vô thương đã sinh ra. Trong một gia đình lớn, cũng chưa từng thấy người nào như thế hết. Cách chương.